Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Minh Nguyệt Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lục Dương mua được thanh kiếm fake của Ứng Thiên Tiên ở chỗ Thanh Châu hội gì đó thì đã mang về và nhờ ngũ trưởng lão coi như là rèn lại cho mình thành một thanh kiếm tốt. Và ngũ trưởng lão cũng qua đó kể cho hắn câu chuyện về kim sắc Phật quốc mới có một cái gọi là dạng như kiểu là tình dục đạo xong lại còn có cái hồng trần đạo các thứ thứ. Về chuyện này, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Lục Dương cảm thán, quả không hổ là cao tăng đắc đạo của kim sắc Phật quốc, lời nói tràn đầy thiền ý. Nhưng Lục Dương lại càng tò mò, trưởng lão, lúc đó ngài quen vị cao tăng này như thế nào? Vì cao tăng này bối phận cực cao, thuộc về bối tâm minh tự, tâm cao hơn trời, pháp hiệu là Minh Thiên, những người quen thuộc đều gọi là Minh Thiên Đại Sư. Lúc đó thì ta và Minh Thiên Đại Sư cùng để ý tới một cô nương, một nữ thì không thở hai chủ, ta với Minh Thiên Đại Sư tranh giành, chủ yếu là so xem ai nhiều linh thạch. Ta tuổi con trẻ đã đăng ký rất nhiều bản quyền, so linh thạch thì ta chưa từng sợ bố quan thằng nào. Minh Thiên Đại Sư thấy thua về mặt linh thạch, hỏi là có thể nhường cho ông ấy được không. Ông ấy thấy ta có duyên, muốn tặng cho ta vô dục chân hỏa. Ta nói không cần, đại sư lại bảo cần, cứ nhét vô dục chân hỏa cho ta. Lúc đó ta thấy mỹ nhân chỉ là hồng phấn khô lâu thì sao phải lãng phí thời gian ở Thanh Lâu, liền rời đi. Sau đó ta muốn tìm Minh Thiên Đại Sư luận đạo, có cơ hội để dạy ông ta một trận thì tốt. Tiếc là Minh Thiên Đại Sư Phật Pháp tinh thông, nói ta xấu hổ. Quan trọng là ông ấy tu vi cao, đã là độ kiếp kỳ, ta và Lão Tam đánh không lại. Lục Dương nghe vậy ngáo ra, hám thiên lục thức của Tam trưởng lão không phải là chấn thiên, mà là chấn Minh Thiên Đại Sư sao? Nói mới nhớ, tiên tử, thời đó có Phật môn không vậy? Có chứ. Lục Dương ngạc nhiên, theo như ghi chép của Phật môn thì Phật môn có lịch sử lâu đời, từ thời thượng cổ đã có. Nhưng mà quen bất hủ tiên tử biết được thượng cổ ngũ tiên, thì Lục Dương nghĩ đây là do Phật môn tự nâng giá, bịa ra lai lịch. Nếu như thượng cổ thật có Phật môn, có Phật tổ, vậy thì sao bất hủ tiên tử lại không nhắc tới Phật tổ? Thượng cổ ngũ tiên cũng không ai giống Phật tổ cả. Thật có sao? Phật tổ cũng tồn tại ư? Là tiên nhân à? Ta nhớ Phật môn có Phật tổ, Phật đà đầy trời, có vô số La Hán và Bồ Tát, 33 tầng trời phải không? Đúng, các điển tịch đều ghi như vậy. Bất hủ tiên tử mỉm cười giảo hoạt. Người thấy cách thiết lập này giống thiên đình không? Lục Dương kinh ngạc, hắn nghĩ đến một loại khả năng. Bất hủ tiên tử hài lòng với biểu cảm của Lục Dương mà cười. Đúng vậy, Phật môn là do 5 người chúng ta cùng bịa ra. Sao bất hủ tiên tử lại tự tin La Hán quyền của nàng chính tông hơn là La Hán quyền? Nàng chính là một trong những người sáng lập ra Phật môn, địa vị siêu nhiên, quyền uy tối cao. Nàng nói ai chính tông thì người đó là chính tông. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh. Trình độ lừa người của thượng cổ ngũ tiên quả là kinh khủng hơn hắn tưởng. 5 người bịa ra vài bộ thiên đình không lưu truyền, nhưng bộ Phật môn thì lại chuyển đến tận ngày nay, còn được hậu nhân phát dương quang đại nữa. Ngũ trưởng lão không biết Lục Dương đang trò chuyện với bất hủ tiên tử, thấy sắc mặt hắn thay đổi, rất kỳ lạ. Nhưng mà ở vấn đạo tông thì cũng không quá lạ. Hồi mà lão cửu bằng tuổi Lục Dương còn tưởng là trong người có phong ấn thượng cổ hung thú, khí tức hung thú lộ ra sẽ hủy diệt chúng sinh. Lão cửu suốt ngày làm mặt lạnh, tuyên bố phong ấn cảm xúc, đôi khi còn đau đớn nắm cổ tay, bảo là áp chế không nổi hung thú, mọi người chạy mau. Nhưng giờ mà ai nhắc lại chuyện này thì lão cửu liền nổi giận, vác kiếm chém người ta. So với lão cửu hay quỷ khóc kêu than, sắc mặt của Lục Dương thay đổi còn bình thường chán. Chắc là truyền thừa sư đồ, số mệnh kiếm linh căn đây mà. Ngũ trưởng lão lẩm bẩm. À, ngũ trưởng lão nói gì về số mệnh kiếm linh căn cơ? Lục Dương vừa lúc hoàn hồn, nghe ngũ trưởng lão nhắc đến số mệnh kiếm linh căn, trái tim thắt lại. Chẳng lẽ kiếm linh căn có số mệnh ẩn, giống như là mỗi đời kiếm linh căn thì đều có kẻ thù không đội trời chung, nhưng đều thất bại và ôm hận cả đời. Sư phụ chơi bời khắp nơi chính là biểu hiện của việc ôm hận, phát tiết cảm xúc sau. Lục Dương càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý. Vô dục chân hỏa là loại chân hỏa ta thường dùng nhất khi luyện khí. Pháp bảo luyện qua bởi vô dục chân hỏa sẽ giúp chủ nhân giữ bình tĩnh tối đa khi chiến đấu. Ngũ trưởng lão tin bình tĩnh chính là bảo bối để nâng tỷ lệ chiến thắng lên. Lão giơ tay lấy chân hỏa từ một cái bình khác. Đây là lục đinh chân hỏa tổ truyền các đời phong chủ Bách Luyện Phong, nuốt tạp chất thích nhất, để luyện khí. Hỏa trung thạch và sơn điên linh thạch trong tiên kiếm cần có lục đinh thần hỏa tách ra. Ông ta đặt lục đinh thần hỏa giữa luyện khí thất, thôi động trận pháp khắc ở dưới chân tường, làm cho nhiệt độ tăng vọt. Lục Dương phải dùng tam vị chân hỏa hộ thể mới có thể dễ chịu được. Ngũ trưởng lão thì không hề bận tâm đến nhiệt độ, mà chăm chú nhìn tiên kiếm. Lửa liếm vào tiên kiếm, hòa tan đi lớp phấn tiên kim ở ngoài cùng. Tiên kiếm lộ ra bản chất có màu xám đen bình thường, không thấy là do hai loại kỳ thạch quý luyện thành. Nhưng ở dưới lục đinh thần hỏa, tiên kiếm tan ra thành hai đoạn kim loại lỏng, một đỏ một đen, tràn đầy linh tính. Ngũ trưởng lão liền vung búa, đập mạnh vào hai đoạn kim loại. Kim loại lỏng bị đập, nổ trong tia lửa, nhưng không thoát khỏi vòng vây của lục đinh thần hỏa. Ngũ trưởng lão chỉ tay một cái, vô dục chân hỏa lơ lửng, lao vào với lục đinh thần hỏa. Hai cái chân hỏa hợp nhất, kiêm cả hai đặc tính. Lục Dương thì không hiểu giá trị của chiêu này. Nếu như luyện khí sành sỏi nhìn thấy, thì đủ làm đảo lộn quan niệm luyện khí. Hỏa trung thạch và sơn điên linh thạch dần dung hợp thành một, tạo hình phôi kiếm. Ngũ trưởng lão lấy luôn phôi kiếm từ trong chân hỏa ra, dùng hai ngón tay khẽ vuốt hai bên, hoa văn lộng lẫy hiện rõ, chính là kiếm văn, làm giảm hao mòn cho linh kiếm, tăng lên thời gian sử dụng. Mỗi một pháp bảo có văn lộ riêng, nhưng đa số thì luyện khí sư không có nắm cách khắc phục hay là cách khắc linh văn như ngũ trưởng lão, chỉ vuốt nhẹ một cái là hiện lên là điều cực kỳ hiếm có. Xèo, phôi kiếm đỏ rực nhúng vào nước, lặp lại vài lần, nhiệt độ giảm mạnh, lộ ra màu kiếm là màu trắng bạc. Ngũ trưởng lão gắn thêm cán kiếm và tua kiếm, coi như hoàn thành. Thử đi. Ngũ trưởng lão ném kiếm cho Lục Dương. Lục Dương múa kiếm có cảm giác nó hơi nhẹ, như một cánh tay nối dài, có thể tùy tâm múa một cách sảng khoái, phá, tạt, chém. Lục Dương thi triển kiếm quắc, kiếm quyết, động tác mượt mà không chút gượng gạo như đã dùng thanh kiếm này từ lâu. Sau một bộ kiếm pháp, Lục Dương thua kiếm, thu kiếm cười tươi, kiếm tốt. Đặt tên, ngũ trưởng lão mỉm cười. Lục Dương ngắm nhìn kiếm văn mà nói, kiếm là một hung khí, nhưng thân kiếm màu bạc trắng lại giống như ngân nguyệt treo giữa bầu trời, thì gọi nó là minh nguyệt kiếm đi. Ngũ trưởng lão gật đầu, thanh phong kiếm, minh nguyệt kiếm, thanh phong minh nguyệt, quá hợp rồi. Minh nguyệt kiếm này uy lực không tệ, đủ cho ngươi dùng ở kim đan kỳ, nếu như đến nguyên anh kỳ, thanh kiếm này sẽ không xứng với thực lực của ngươi. Ngũ trưởng lão cười hì hì, minh nguyệt kiếm là pháp bảo cấp nguyên anh, nhưng không có nghĩa là pháp bảo cho Lục Dương dùng được ở nguyên anh kỳ. Lục Dương gật đầu hiểu ý, pháp bảo cũng phân cao thấp, nếu như không khớp với cảnh giới thì nó ngược lại còn trở thành gánh nặng. Tu sĩ thích pháp bảo trưởng thành, nhưng loại này rất khó cầu, yêu cầu kỹ thuật luyện chế rất cao, thường là cầu không được. Vậy thanh phong kiếm là pháp bảo cấp gì vậy? Lục Dương nhớ là thanh phong kiếm mình hay dùng rất thuận tay, là quà mà đại sư tỷ tặng khi hắn trúc cơ thành công. Thanh kiếm mà Vân Sư Điệt cho người, ta không nhìn ra cấp bậc. Ngũ trưởng lão chậm rãi lắc đầu, lão sớm đã nhìn ra là thanh phong kiếm bất phàm rồi. Là dạng pháp bảo trưởng thành sao? Lục Dương dừng từ trúc cơ sơ kỳ cho đến kim đan sơ kỳ luôn cảm thấy thuận tay, không có gặp tình trạng là pháp bảo không khớp với cảnh giới. Ở trong quan niệm quán thì chỉ có pháp bảo trưởng thành mới phù hợp với điều kiện này. Hơn nữa, đây là quà của đại sư tỷ, mà đồ đại sư tỷ đưa thì sao có thể thường được? Ngũ trưởng lão sửa sai. Không, pháp bảo trưởng thành không giống như thế. Từ pháp bảo trúc cơ lên kim đan thì cần phải dùng linh thiết thần khoáng để mà thăng cấp. Ví dụ pháp bảo trưởng thành như cái khung vậy, để nâng phẩm chất thì phải liên tục thêm linh thiết thần khoáng vào cái khung cho nó thành một kết cấu hoàn chỉnh. Nghĩ mà xem, thanh phong kiếm của ngươi có thêm gì vào không? Hơn nữa pháp bảo trưởng thành nâng cấp phải theo đại cảnh giới. Cảm giác dùng pháp bảo ở trúc cơ sơ kỳ và hậu kỳ khác nhau. Ngươi đã gặp tình huống này chưa? Lục Dương suy nghĩ thấy đúng vậy thật. Vậy thì thanh phong kiếm của ta là... Nó bị Vân Sư Điệp phong ấn lại. Tầng phong ấn nhiều không đếm xuể, cho nên ta mới nói không nhìn ra cấp bậc. Thực lực của ngươi mỗi lần tăng ra thì phong ấn lại giảm đi một chút. Cho dù ngươi có đạt tới cảnh giới nào thì thanh phong kiếm vẫn luôn thuận tay. Vân Sư Điệp rất là dụng tâm với ngươi. Thanh phong kiếm và phong ấn trên đó chính là báu vật vô giá. Lục Dương không ngờ là đại sư tỷ lại tốn nhiều tâm tư cho thanh phong kiếm như vậy. Hắn cảm động khôn xiết. Thôi, ta còn phải đăng ký bản quyền cho đảo sư Điệt, không nói nữa. Lục Dương vội nói, đa tạ trưởng lão. Luyện cho ta minh nguyệt kiếm, ngài đi làm việc đi. Ngũ trưởng lão vung tay lấy phi toa rồi thoát cái biến mất. Tiên tử, ngài có nhìn ra thanh phong kiếm của ta là phẩm chất gì không? Lục Dương nhớ là ngoài việc dựa vào trưởng bối thì hắn còn có kim thủ chỉ bất hủ tiên tử cơ mà. Bất hủ tiên tử nhìn trái ngó phải thanh phong kiếm thẳng thừng lắc đầu, bịt quá kín, nhìn không ra. Lục Dương phản ứng lại mới hiểu được bất hủ tiên tử ý nói phong ấn quá nhiều, không thấy rõ phẩm chất. Hắn trở về thiên môn phong, không thấy đại sư tỷ, đoán nàng còn đang tra tấn thiên tai tôn giả. Hoặc là thiên tai tôn giả cứng miệng, hoặc là lão biết quá nhiều, cho nên nhất thời nói chưa hết. Tiếc thật, bản tiên định thay người hỏi chuyện phí bản quyền, bất hủ tiên tử lén thở phào như chút được gánh nặng. Lục Dương liếc nhìn bất hủ tiên tử, thầm nghĩ tiên tử chỉ thiếu mỗi viết chữ sợ lên mặt thôi. Tu luyện thôi. Lục Dương nhớ ra mình còn là tu sĩ, mà bổn phận của tu sĩ thì phải tu luyện. Hắn không chỉ là thiên tài, mà còn phải là một thiên tài biết nỗ lực. Bất hủ tiên tử liếc Lục Dương. Từ khi kết đan, ngươi có tu luyện tử tế lần nào không? Lục Dương hùng hồn đếm ngón tay. Nói gì vậy chứ? Ta không muốn tu luyện hay sao? Rõ ràng là nhiều việc mà. Ta từ Mật Lâm trở về đã bị đại sư tỷ kéo đi xem di tích bất hủ, rồi tiện đường thăm sư phụ. Sau đó Lý sư đệ lại bị ký ức của Tần Hạo Nhiên đánh thức. Ta và Lão Mạnh phải đưa hắn ra ngoài giải sầu. Không cẩn thận gặp đám giáo chúng của Cửu U giáo, bịa ra Thiên Đỉnh giáo để liên kết với Cửu U giáo. Sau lại đưa Ngũ trưởng lão đi tìm Cửu U giáo, khiến họ tin rằng là Thiên Đỉnh tồn tại. Rồi để viết tiếp Minh Tâm Kiến Tính Quyết, ta đã ở trong Tàng Kinh Các khổ học nửa tháng, hoàn thành được Trương Kim Đan. Cuối cùng ta và Lão Mạnh đi Thanh Châu Thịnh Điển gặp tu sĩ cổ đại. Từ khi kết vô địch đan đến nay mới có 2 tháng thôi mà. Bất hủ tiên tử ngáo ra, hình như đúng vậy. Là do trải nghiệm của Lục Dương quá phong phú, khiến cho nàng tưởng đã qua rất lâu sau. Chọn ở trong tinh thần không gian của Lục Dương đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Ở nơi khác thì làm gì có chuyện nhiều chuyện vui như thế. Lại nói dù ta nhiều việc vẫn tranh thủ tu luyện, ta có chậm tiến độ hay sao? Lục Dương hùng hồn, nói thật thì hắn cứ rảnh là há miệng ra nuốt linh khí. Đó là tu luyện mà, lại còn rất thuận tiện nữa. Lục Dương ngồi trên tảng đá có đầy vết kiếm, nhắm mắt cảm ngộ và cảm nhận kiếm ý vô tận trong đó. Hắn nghe đại sư tỷ kể là sư phụ còn trẻ thích dùng tảng đá này luyện kiếm, lâu dần đá nhiễm phải kiếm ý, chính là chí bảo cho kiếm tu, cực kỳ chân quý. Ngồi trên đá vừa tu luyện lại vừa cảm ngộ kiếm ý, nâng cao hiểu biết kiếm đạo, đúng là một công đôi việc. Lục Dương ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt há miệng ngửa đầu, người không biết còn tưởng hắn ngủ há mồm. Nhưng linh khí tràn vào, mở rộng kinh mạch, tu vi tăng lên từng chút một, mà mỗi chút thì đều sảng khoái. Chả trách là có người thích tu hành, bế quan đến vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, xuống núi thì cứ như đã cách biệt một đời, mọi thứ bên ngoài là bãi bể nương dâu hết cả. Lục Dương thì không có bế quan lâu đến thế, Vấn Đạo Tông cũng không khuyến khích bế quan kiểu này. Ngay cả đại sư tỷ là người yêu thích tu luyện, thì yêu cầu của sư phụ cũng chỉ là bế quan 3 ngày mà thôi. Bế quan chỉ gia tăng kinh nghiệm chứ không tăng trí tuệ, người có biết không? Bất hủ tiên tử rất đồng ý với quan điểm của Vấn Đạo Tông, là càng thấy quyết định làm trưởng lão danh dự của Vấn Đạo Tông là quá đúng. Hồi đó bản tiên do đánh giết mà lên, bao nhiêu danh nhân bại dưới tay bản tiên trải qua từng trận chiến, từng cái thu hoạch mà trưởng thành rất nhanh. Người nên học theo bản tiên, thăng cấp ở trong chiến đấu, đối mặt với đại thiên thế giới và chúng sinh. Cách tu luyện này vừa nâng cao cảnh giới, lại vừa có thể thông minh được như bản tiên. Lục Dương nghe thế cảm thấy là bế quan thêm vài ngày cũng không tệ. Nửa tháng trôi qua, Lục Dương ngồi trên tảng đá mới chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm khí đục, mắt như hàn mang, khí thế bùng nổ rồi thu lại, tự do khống chế. Hắn nhếch môi cười, vậy mà đã kim đan trung kỳ rồi. Khi mà Lục Dương thành công thăng lên kim đan trung kỳ, trên đầu xuất hiện cầu vồng ngũ sắc, linh khí tự do trong không khí như con cá vui vẻ bơi lội, phun cả ra bong bóng, cỏ cây không gió mà lay, phát ra những tiếng xào xạc. Linh khí ngưng động thành giọt sương trên lá, rồi lăn tròn rơi xuống đất, bốc lên một làn sương mù nhạt. Thiên địa dị tượng xuất hiện để chúc mừng Lục Dương thăng cấp kim đan trung kỳ. Chúc mừng, kim đan trung kỳ. Bất hủ tiên tử vỗ tay rôm rả, Lục Dương bất đắc dĩ nhắc. Tiên tử, ta thăng cấp kim đan trung kỳ chứ không phải là thành tiên, không cần có dị tượng thiên địa, ngươi thu lại đi. À, bất hủ tiên tử phất tay giải trừ pháp thuật, dị tượng thiên địa liền biến mất. Lục Dương cũng không ngờ là mình thăng cấp kim đan trung kỳ nhanh đến thế, chẳng có cảm giác bình cảnh gì cả. Chắc là liên quan đến việc ăn cơm do bất hủ tiên tử nấu, thử thách của tiên nhân rốt cuộc cũng cho thu hoạch. Lục Dương thấy ngực ấm áp, lấy ra một bài ghi chữ cửu U, trên một bài chậm rãi hiện lên một câu, hỏa chủng và giá thướng nếu, giá nướng thiếu, gặp ở tổng điếm. Đây là pháp bảo mà Thạch phó giáo chủ dùng để liên lạc với Lục Dương, Mỗi bên chỉ nói một câu, rồi chờ thời gian làm nguội. Lục Dương chỉ đáp một chữ ừ. Giá nướng thì dễ giải quyết, ngũ trưởng lão đã luyện sẵn một loạt giá nướng tự động, cần là lấy thôi. Còn hỏa chủng thì cần Mạnh Cảnh Châu phối hợp. Xem lão Mạnh đang làm gì nào. Tới gần luyện thể phong thì Lục Dương cảm nhận dương khí kinh người. Hồn ma bình thường lượn lờ quanh đây thì linh hồn cũng bị thiêu đốt. Đứng dưới chân núi mà Lục Dương nghe giọng của tam trưởng lão đầy khí lực. Rèn luyện, luyện thể là phải rèn luyện mọi bộ phận của cơ thể, không được có một chút khuyết tật nào. Phải biết chỗ dựa lớn nhất của thể tu chính là nhục thân cường đại. Nhục thân mà có vấn đề thì ngươi còn có ưu điểm gì so với kẻ địch nữa. Gần đây, ta thấy vài đệ tử lười tu luyện để trốn luyện tóc mà cạo chọc đầu, đó chính là tự lừa mình dối người. Là có đệ tử chỉ lo luyện tóc, không có luyện bóng, để lại khuyết tật lớn cho đối thủ, định làm cái trò gì? Thể tu là không được ngại khó khăn, không được ngại gian khổ, không lơi lỏng bản thân. Tam trưởng lão giàu kinh nghiệm chiến đấu, biết đối mặt với những công kích khó phòng, thì cường hóa bản thân là cách phòng ngự tốt nhất. Lục Dương ngớ ra, luyện thể mà còn bao gồm cả luyện bóng ư? Thể tu bên ngoài cũng luyện thể thế này sao? Lục Dương nghe nói là có pháp thuật nó tấn công có cái bóng của người ta. Nếu như luyện được bóng thì cũng tốt quá chứ. Nhưng mà bóng thì luyện kiểu chó gì đây? Ý niệm của thể tu bây giờ thật tiên tiến. Bất Hủ Tiên Tử tấm tắc. Thời thượng cổ tư duy sôi nổi, nhưng không ai đề xuất ra ý tưởng này. Thôi, đi luyện đi. Tam trưởng lão vung tay giải tán đệ tử. Triệu Mạo sư huynh, sư phụ nói có phải huynh không vậy? Cạo đầu chọc lóc như xuất ra. Mạnh Cảnh Châu cười trêu. Đầu của Triệu Mạo sư huynh bóng loáng, giống như bị Lục Dương dùng La Hán Quyền tấn công vậy. Triệu Mạo sư huynh lườm hắn, ta không phải ngại luyện tóc phiền, mà là đây là đang cân nhắc sâu xa. Cân nhắc gì cơ? Mạnh sư đệ nghĩ thử xem, lúc đấu nhau, nếu đối thủ túm tóc ngươi, chẳng phải là hạn chế hành động của ngươi sao? Tóc chính là yếu điểm, để khắc phục, ta cạo chọc đầu thì có gì là sai? Lục Dương âm thầm ghi nhớ, sau này đánh La Hán Quyền xong, nói như vậy với nạn nhân, thì họ sẽ hiểu được lòng tốt của mình. Mạnh Cảnh Châu lắc đầu nghĩ ra cách có hiệu quả hơn. Triệu sư huynh để tóc ngắn chẳng phải tốt hơn hay sao? Vừa đối thủ không túm được, bởi vì tóc người như con nhím còn có thể dùng làm công kích. Triệu Mạo sư huynh sáng mắt thấy Mạnh Cảnh Châu nói có lý, liền vỗ mạnh vai Mạnh Cảnh Châu làm hắn nhăn nhó. Sư đệ tốt, ta để tóc ngắn ngay, ta đi tàng kinh các để tìm pháp thuật mọc tóc. Triệu Mạo sư huynh nói xong vội vã chạy đi. Lão Mạnh, bên này, Lục Dương vẫy tay. Mạnh Cảnh Châu bước nhanh tới. Làm gì? Đến luyện thể phong để học trộm hả? Sỉ. Người là người của cửu u giáo liên lạc với ta. Lục Dương lấy ra một bài, Mạnh Cảnh Châu liền hiểu. Cửu u giáo mở tiệm nướng thì thiếu hỏa chủng và giá nướng. Mượn tí lửa. Dễ thôi. Lục Dương lấy từ ngọc bài ra một đống bình lọ nhỏ. Bình ngọc được đặc chế của Bách Luyện Phong để chứa đựng hỏa chủng. Một người thì phun tam vị chân hỏa, một người phun ra thuần dương chân hỏa. Hai ngọn lửa hòa hợp, hỏa chủng sinh ra, rơi vào trong bình, đậy nắp, hoàn thành. Hai người một hơi làm thẳng 200 hỏa chủng, phun đến cái miệng bốc khói, phải uống vài ngụm nước mới đỡ được. Chừng này thì chắc đủ cho cửu u giáo dùng một thời gian rồi. Hai người cười đùa rồi cất bình ngọc đến Bách Luyện Phong lấy giá nướng tự động. Lục Dương muốn nói với ngũ trưởng lão, tiếc là ông ta đi đăng ký bản quyền chưa về. Đăng ký bản quyền thì dễ nộp, nhưng xét duyệt sẽ mất thời gian. Ngũ trưởng lão biết được giá trị của mộng huyễn phao ảnh. Ở lại đế thành, khi nào bản quyền xong mới đi. Hai người chạy đến Diên Giang quận. Một là để đưa đồ cho cửu u giáo, hai là tiệm nướng, kinh doanh lâu rồi cũng đến lúc chia lợi nhuận. Thiên đình giáo, họ đâu phải đến làm từ thiện đâu. Đi Diên Giang quận có nên nói với đại sư tỷ một tiếng không? Lục Dương thở dài. Ta cũng muốn chứ, nhưng đại sư tỷ vào tù phong không ra. Chắc là thiên tai tôn giả cứng miệng, không khai. Đại sư tỷ cần nhắc có nên siêu hồn hay không ấy mà. Mạnh Cảnh Châu gật đầu đồng ý. Đã tu đến độ kiếp kỳ thì ắt phải trải qua ngàn khó vạn hiểm mới lên được đến đỉnh. Đâu có dễ gì khai. Đại sư tỷ cho dù là tra tấn thì cũng chưa chắc có hiệu quả. Ở trong tủ phong, ta sai rồi. Hồi kim đan kỳ ta không nên thèm muốn sư nương. Nhưng không có cách nào. Sư nương quá đẹp, mông lại to, ta không kiểm chế được. Thiên tài tôn giả giống như đổ đậu, kể hết lỗi lầm đời mình. Nửa tháng qua, từ nhỏ hắn nhìn lén quá phụ trong làng tắm, cho đến khi luyện khí kỳ, bán đan dược kém chất lượng, kiếm được thùng linh thạch đầu tiên, rồi đến trúc cơ kỳ tiến vào bí cảnh, vì độc chiếm báu vật mà giết chết đồng hành. Đến kim đan kỳ vào tông môn thì lại thèm muốn sư nương. Đến nguyên anh kỳ, rồi ngủ vạ cả với con cháu của tông chủ, chi tiết đều kể hết, không cần Vân Chi phải hỏi mà lão tự khai. Vân Chi ngồi đối diện bắt chéo chân, vẻ mặt vô cảm, cân nhắc có nên luyện hóa thiên tài tôn giả để chiêu hồn cho nhanh hay không. Linh hồn một độ kiếp kỳ nguyên vẹn có thể luyện ra pháp bảo với phẩm chất rất cao, vừa có ý thức lại vừa hay cho sư công sử dụng. Phá hủy như thế thì hơi tiếc, thật là khó nghĩ. Thiên tai tôn giả lén liếc nhìn Vân Chi đang vô cảm, nhớ tới thủ đoạn tra tấn ban đầu của nàng, sợ hãi tột độ. Nếu như còn có nhục thân thì lão đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn tiếp tục khai, không dám che giấu chút nào. Là sư nương, dụ ta lên giường rồi cởi quần ta ra. Ngươi có muốn đi Diên Giang quận với ta không? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu rõ ràng là động lòng nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Ta còn phải luyện bóng, tạm thời không ra ngoài. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy nếu bị tam trưởng lão kiểm tra, phát hiện mình lười tu luyện thì e là lành ít dữ nhiều. Đường tu tiên có lắm hung hiểm, có thể thấy được lốm đốm. Thôi được. Lục Dương bĩu môi, chỉ mình đi thì hơi chán. Ơ, Đào sư muội, bên này. Ngay dưới chân núi, Lục Dương thấy Đào Yêu Điệp đang lắc ngoắc không xa, từ bước chân vô công dỗi nghề thì đoán rằng cô nàng này không có việc gì làm, đang rảnh háng. Lục sư huynh, có chuyện gì vậy? Đào Yêu Diệp mỉm cười, trông rất là bắt mắt, cử chỉ còn toát lên vẻ mỹ cảm, có thể đoán được tương lai nàng sẽ là một mỹ nhân phong từ yểu điệu. Có muốn gia nhập thiên đình giáo của bọn ta không? Lục Dương nhiệt tình chào mời, là thiếu giáo chủ thì phải chiêu mộ thêm thiên tài cho thiên đình giáo trước. Chắc người chưa nghe về thiên đình giáo, đây là đệ nhất đại giáo đương thời. Được thôi, hả? Lục Dương ngỡ ra, Đào Yêu Diệp đã mỉm cười đồng ý. Người nghe nói về thiên đình giáo rồi à? Lục Dương thầm nghĩ chẳng lẽ là Lục trưởng lão đã kể với Đào Yêu Diệp? Chưa. Vậy sao người lại đồng ý nhanh thế? Đào Yêu Diệp mỉm cười giảo hoạt chớp chớp mắt. Lục sư huynh sẽ hại ta sao? Dĩ nhiên là không. Thế thì chẳng phải xong rồi sao? Lục sư huynh mời ta vào thiên đình giáo thì chắc chắn là vì tốt cho ta. Mà đã tốt cho ta thì vì sao ta phải từ chối? Lục Dương bị nói cho cứng họng, hắn cũng chưa xem xét vấn đề từ góc độ này. Vậy thiên đình giáo rốt cuộc là gì? Lúc này Đào Yêu Diệp mới tò mò hỏi. Là đệ nhất đại giáo đương thời, bản tông có 8 vị trưởng lão, và sư phụ chính là thiên vương của thiên đình giáo. Đại sư tỷ là giáo chủ, ta là thiếu giáo chủ. Bọn ta tín phụng Đậu Thiên Tôn, vô sở bất năng. Đào Yêu Diệp tự động bỏ qua Đậu Thiên Tôn vì chưa nghe bao giờ. Thầm nghĩ cuối cùng mới biết sao gần đây sư phụ lại phải khổ não đặt tên, bảo nên lấy tên là Thiên Tôn gì. Ngoài ra còn có Mạnh Cảnh Châu, Lý Hạo Nhiên và cựu nữ nhi của Lý Hạo Nhiên là Tần Nghiễn Nghiễn. Đào Yêu Diệp mặt mày kỳ lạ, sao thấy thành viên của thiên đỉnh giáo phức tạp vậy? Mà sao phải thành lập thiên đỉnh giáo? Lục sư huynh không thỏa mãn việc tiêu diệt ma giáo, muốn thay thế sao? Cụ thể là như thế này. Ban đầu ta và Mạnh Cảnh Châu cộng với Lý Hạo Nhiên chỉ là đi bắt quỷ thôi. Lục Dương lại nhải kể từ đầu đến cuối, Đào Yêu Diệp nghe được mà ngẩn ngơ. Quả không hổ là Lục sư huynh, tư duy linh hoạt, nghĩ ra cách bịa ra một giáo phái để lừa Cửu U giáo tin, lại còn chủ động hơn là cài người vào trong Cửu U giáo làm nội gián. Thiên đình giáo bọn ta đối ngoại tự xưng là thượng cổ thiên đình, phải có một vài thiên tài ra hồn một chút. Ta thấy Đào sư muội rất hợp làm thượng cổ thiên tài. Đào Yêu Diệp liền vui, cảm thấy là mình được Lục Dương công nhận. Giờ ta định đi gặp cao tầng của Cửu U giáo, sư muội đi không? Đi chứ. Ở Diên Giang quận, tiệm nướng Tái Lai Nhất Thứ tổng điếm, sự nghiệp của tiệm nướng đang phát triển mạnh, mở rộng rất nhanh. Các quận chung quanh của Diên Giang quận đều thấy bóng dáng của Tái Lai Nhất Thứ. Nếu không phải là thiếu giá nướng và hỏa chủng thì tiệm nướng đã nở rộ khắp nơi, tạo thành chuỗi tiệm. Cửu U giáo dồn sức để mở tiệm nướng, giáo chủ lại hết lòng ủng hộ, bảo gác lại mọi công việc, tạm thời không có giết chóc hay trộm cắp gì cả. Mục tiêu hiện tại phải là chuyên tâm mở tiệm nướng. Cái này an toàn hơn là dùng thân phận giáo đổ đi vay nặng lãi. Giáo chủ cả ngày vui đến không khép được miệng, ngay cả tĩnh tọa cũng bật cười. Thạch phó giáo chủ không biết là giáo chủ thiếu hụt gần 1.000 năm, không hiểu sao là giáo chủ gác lại cả giáo nghĩa, phải dặn dò mình là mở tiệm nướng cho thật tốt. Có lẽ là do giáo chủ tham tài hoặc có lý do nào khác. Nhưng mục đích của giáo chủ không có liên quan. Hắn mở tiệm nướng là để giải quyết món nợ 10 ức của mình. Dù công tham tạo hóa thì hắn cũng không chịu nổi, mỗi tháng ăn một lần thiên lôi, lỡ như thất thủ kháng không nổi thì toi luôn cái mạng hèn. Tiệm nướng phải làm lớn, cho nên hắn đặt quyết tâm. Hắn biết mở tiệm nướng có hai trọng điểm, một là bí mật độc quyền, hai là môi trường kinh doanh tốt. Cái đầu thì không cần nói, tiệm nướng phát triển rực rỡ, là nhờ có bí phương độc truyền đó. Điểm 2 thì có nhiều cách, như là xây dựng quan hệ tốt với quan phủ. Hối lộ thì có rủi ro, không làm được mà cũng không đáng tin. Lỡ như quan viên nhận hối lộ bị lộ, vậy tiệm nướng chẳng phải xong đời hay sao? Thạch Võ giáo chủ đổi ý, quan phủ cần gì? Cần ổn định và trật tự. Tiệm nướng có thể giúp quan phủ bắt tội phạm, trừng phạt cả ác. Nếu nói về phạm tội thì ai còn chuyên nghiệp bằng ma giáo nữa. Tội phạm giờ là cái trò mà bọn họ chơi chán rồi, cho nên xử lý dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên việc này không thể làm công khai quá lộ liễu được. Tốt nhất là làm ngấm ngầm, để quan phủ nghi là mình làm nhưng lại không có chứng cớ. Đây là tình huống lý tưởng nhất. Như vậy quan phủ sẽ nghi tiệm nướng là sản nghiệp ngầm của thế lực chính đạo. Tiệm nướng còn thường trừ gian diệt ác, duy trì sự ổn định. Ở dưới hai yếu tố này, quan phủ chắc chắn sẽ thiên vị và bảo vệ cho tiệm nướng. Và sự thật đã chứng minh ý tưởng của Thạch Phó giáo chủ. Diên Giang quận ổn định chưa từng có, nhà tù trống nhiều, quan phủ không cần kiểm tra bất ngờ, cũng chẳng ám chỉ gì cả. Đêm khuya, tổng điếm của tiệm nướng đóng cửa, giáo đồ dọn sạch đại sảnh và hậu viện. Thạch Võ giáo chủ nằm ở trên bàn, viết nhanh, tổng kết tâm đắc mở tiệm trong một tháng qua. Giáo chủ, người của thiên đình giáo đến. Hoắc Hóa Thần lúc này cung kính nói, hắn bây giờ là quản lý tổng điếm, thực thi chính sách của Thạch Võ giáo chủ. Từ khi gửi tin, 3 ngày qua, Thạch Võ giáo chủ không đi đâu cả, luôn chờ đợi ở tổng điếm. Thạch giáo chủ, lâu ngày không gặp. Lục Dương và Đào Yêu Diệp đẩy cửa vào. Xem ra, quý giáo làm ăn tốt, nhanh thế mà đã cần giá nướng và hỏa chủng mới. Đâu có, đều là nhờ vào may mắn. Thạch Võ giáo chủ trông thấy Lục Dương thì không dám tự cao. Đây là thiếu giáo chủ của thiên đình giáo, là đệ tử thân truyền của Đậu Thiên Tôn, cho nên không thể chậm trễ. Vị này là... Thạch Phó giáo chủ nghi hoặc nhìn Đào Yêu Diệp. Đây cũng là một thành viên của thiên đình giáo, Đào Yêu, có thiên phú xuất sắc, sư phụ và giáo chủ đều khen ngợi không ngớt. Thạch Phó giáo chủ liền kính nể, hóa ra là Đào Thiên Kiêu. Đào Yêu Diệp sắc mặt không đổi nhưng trong lòng kinh ngạc. Nàng biết Lục sư huynh đi gặp Cửu U giáo, nhưng không ngờ ngay đầu đã gặp cao tầng Cửu U giáo, lại còn giao lưu bình đẳng. Đây là vòng giao tiếp thường ngày của Lục sư huynh sao? Trong tông môn thì nói chuyện với trưởng lão, ra ngoài thì nói chuyện với giáo chủ, toàn là hợp thể kỳ. Lục Dương lại nói cười tự nhiên với Thạch Phó giáo chủ, chẳng thấy thân phận đối phương có gì đáng sợ cả. Hai người hàn huyên, Lục Dương đưa cho Thạch Phó giáo chủ một cái chữ vật giới chỉ. Đây là 200 bình hỏa chủng và 200 cái giá nướng, đủ dùng một thời gian rồi. Thạch Phó giáo chủ phân ra một tia thần thức quét qua chữ vật giới chỉ, trong lòng vui ngay. Có những thứ này thì số chi nhánh kia không còn là vấn đề nữa. Thạch Phó giáo chủ đẩy cho Lục Dương một cuốn sổ và một cái chữ vật giới chỉ. Đây là tình hình kinh doanh tháng qua và phần chia của quý giáo. Lục Dương kiểm tra chữ vật giới chỉ thấy có 12 vạn linh thạch. Gia sản của Kim Đan Kỳ bình thường cũng chỉ đến thế. Hắn làm bộ không quan tâm, đưa chữ vật giới chỉ cho Đào Yêu Diệp, về cất vào kho. Đào Yêu Diệp im lặng nhận lấy mà trong lòng không yên. 12 vạn linh thạch tích lũy cả đời Kim Đan Kỳ, nàng chưa thể có nhiều như thế được. Lục Dương truyền âm cho Đào Yêu Diệp là có bất hủ tiên tử nên không sợ Thạch Hóa Cốt nghe. Đào sư muội cứ bình tĩnh đi, khi bản quyền mộng huyễn phao ảnh được duyệt, ngươi còn kiếm được nhiều hơn thế. Hơn nữa đừng có sợ đối phương là hợp thể kỳ, phó giáo chủ ma giáo, biết đâu tương lai hắn cầu ngươi, mộng huyễn phao ảnh của ngươi rất hợp với việc tuyên truyền. Sao vậy chứ? Đào Yêu Diệp không hiểu, nhưng Lục Dương chỉ cười mà không giải thích. Thạch phó giáo chủ thấy Lục Dương không để ý, nghĩ là linh thạch ít khiến Lục Dương không thích, sợ quan hệ giữa Cửu U giáo và thiên đình giáo giải thích à dạn nứt, liền giải thích do mới kinh doanh đầu tư ban đầu là khá lớn, khó có lợi nhuận ngay được, mong Lục Thiên Kiêu thông cảm. Ta tin rằng 1-2 năm nữa tiệm nướng mở khắp đại lục, việc làm ăn khởi sắc thì mỗi ngày sẽ có hàng trăm triệu linh thạch chạy vào kho của hai giáo. Thạch phó giáo chủ đây cũng không phải là nói bừa, mà là đây là kết quả tính toán của những người có ăn có học đàng hoàng. Lục Dương phải thay, Thạch giáo chủ hiểu lầm rồi. Ta không có chê linh thạch ít, kho tàng của thiên đình giáo ta chứa vô số kỳ bảo thượng cổ, thiên binh tiên quả đầy đủ, muốn linh thạch chỉ bán một chút là có vô tận tài phú rồi. Ta muốn nhắc Thạch phó giáo chủ, hai giáo cùng mở tiệm nướng đây là thể hiện sự giao hảo, đừng có để linh thạch bó buộc mình. Tình nghĩa của hai đại giáo há có thể đo lường bằng linh thạch. Nếu chỉ giao dịch linh thạch cùng mở tiệm nướng, hợp tác chỉ là bề mặt, Lục Dương muốn hợp tác sâu hơn với Cửu U giáo kìa. Thạch U giáo, Thạch phó giáo chủ cảm thấy hổ thẹn, tự thấy mình là hợp thể kỳ mà tầm nhìn còn hạn hẹp hơn người ta. Quả không hổ là thiên tài thượng cổ của thiên đình, đúng là ánh mắt cao xa khiến hắn phải tự thẹn. Khi Lục Dương thấy đã cho đảo Yêu Diệp đủ trải nghiệm định rời đi, thì Thạch Phó Giáo Chủ vội gọi lại: Lục Thiếu Giáo Chủ, đảo Thiên Kiêu, khoan đi đã. Trái tim của đảo Yêu Diệp đập chậm lại một nhịp, tưởng mình bị phát hiện. Chuyện gì? Lục Dương thắc mắc. Đồ đã đưa, linh thạch đã nhận, còn việc gì nữa? Hắn chuyển âm cho đảo Yêu Diệp, bảo nàng đừng có căng thẳng. Lục Thiếu Giáo Chủ, nghĩ gì về tu sĩ cổ đại? Thạch Phó Giáo Chủ chợt nghĩ, Lục Dương muốn không chỉ là linh thạch mà hợp tác sâu hơn, đã thế thì hợp tác sâu sắc. Tu sĩ cổ đại xong, Lục Dương cười khẽ, mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo của thượng cổ thiên kiêu, khinh miệt tu sĩ cổ đại ra mặt. Ở trước thiên đỉnh giáo tà, ai dám tự xưng là tu sĩ cổ đạo? Thạch Phó Giáo Chủ giờ mới nhận ra, đúng vậy, tu sĩ đại ngu hay đại càn thì ở trước mặt Lục Dương đều là hậu bối cả. Nếu như nói cổ xưa, ai sánh ngang được với thiên đỉnh giáo? Nói nội tình thì ai so được với thiên đỉnh thống quản tinh tú đầy trời cơ chứ? Đại lục trung ương dù có lớn, nhưng sao có thể so được với tinh tú đầy trời? Nói thời đại mạnh, thì thượng cổ đã có thượng cổ tứ tiên rất nổi danh. Bất Hủ Tiên Nhân ẩn giấu, Đậu Thiên Tôn phải có tổng cộng 6 vị tiên nhân. Thời đại ngu đại càn, có tiên nhân hay không còn chưa rõ. Tu sĩ cổ đại không thể so với thiên đỉnh giáo. Mình hồ đồ mất rồi. Nghe Lục Dương nói vậy, Thạch Phó Giáo Chủ mới yên tâm, vẫn uất nói. Không biết Lục Thiếu Giáo Chủ nghe chưa, nửa tháng trước ở Thanh Châu Thịnh Điển, có tu sĩ cổ đại xuất hiện phá rối, khiến cho Thịnh Điển phải kết thúc trong vội vàng. Lục Dương gật đầu, có hơi nghe. Thực không dám giấu giếm, ta mở chi nhánh tạm thời Thanh Châu Thịnh Điển, muốn xem dân chúng Thanh Châu chấp nhận tiệm nướng như thế nào, nhưng còn chưa rõ tình hình thì đã bị tu sĩ của đại ngu phá hỏng. Thạch Phó Giáo Chủ tức giận, hắn mở tiệm tử tế đàng hoàng, không đụng phải tu sĩ cổ đại thì đã là ngon lành rồi, nhưng họ lại không biết điều mà gây rối. Có biết Thanh Châu quan trọng thế nào không? Đại Hạ Vương Triều có 17 châu, Thanh Châu thực lực lọt vào top 3, mở tiệm nướng ở Thanh Châu thì kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Hắn nghe trước kia Thanh Châu chỉ ở giữa dưới, 2 vạn năm trước Thanh Châu xuất hiện một châu mục, không chỉ có tu vi cao như độ kiếp kỳ, mà tư duy lại là thiên mã hành không, làm những người mà người thường không dám nghĩ. Thanh Châu Thịnh Điển chính là do ông ta đề xuất, và dưới sự dẫn dắt Thanh Châu phát triển lọt vào top 3, đỉnh cao, có khi còn đứng nhất. Hai giáo liên hợp, mở 15 tiệm nướng, mất một tiệm không tính là gì, nhưng vấn đề là tu sĩ cổ đại phá rối một lần thì sẽ phá lần hai. Thạch Phó Giáo Chủ đang ám chỉ, tu sĩ đại ngu phá không chỉ là tiệm nướng của Cửu U Giáo, mà Cửu U Giáo và Thiên Đỉnh Giáo. Thạch Phó Giáo Chủ dựa vào việc vượt qua lôi kiếp, đánh cho thiên tai tôn giả, nửa chết mà vẫn chưa giải được mối hận. Thiên tai tôn giả bỏ chạy, hắn lại không làm gì được, chỉ đành chút giận lên tu sĩ cổ đại khác. Tiệm nướng có liên quan đến món nợ 10 ức của hắn, nếu không trả sẽ bị thiên lôi sớm muộn đánh chết, cho nên hắn với tu sĩ cổ đại là thù sinh tử, thù này không báo thể không làm người. Lục Dương hiểu Thạch Phó Giáo Chủ có thù với tu sĩ cổ đại, muốn thiên đỉnh báo giúp, hắn dĩ nhiên là vui lòng tham gia. Lục Dương như cười như không mà nhìn Thạch Phó Giáo Chủ. Thạch Phó Giáo Chủ có còn nhớ lần trước tả tiệm nướng lập kế hoạch cho quý giáo hay không? Thạch Phó Giáo Chủ buột miệng, chi nhớ hợp thể kỳ rất mạnh. Cửu U Giáo ngoài liên hợp với Yêu Vực, Đông Hải, Nội Liên Vực, Vô Tình, Diệu Dương, Nhị Giáo. Khi mà đại thế chi tranh đến thì hai giáo chung nhau hành động, tiên nghiệp khả thành, Cửu U khả hưng. Trong kế hoạch, ta có nhắc đến việc liên thủ với tu sĩ đại ngu đại càn không? Thạch Phó Giáo Chủ sáng mắt, đúng rồi. Kế hoạch không hề có chỗ cho tù sĩ cổ đại. Thiên hạ này vốn là của thiên đình giáo ta. Thiên đình giáo ta không dung cho ứng thiên tiên thống trị thượng cổ, lẽ nào lại dung cho cái bọn đại ngu đại càn hay đại hạ thống trị đại lục cơ chứ? Thạch Phó Giáo Chủ mừng rỡ, thái độ của thiên đình giáo mạnh và cứng hơn hắn tưởng nhiều. Có thiên đình giáo làm hậu thuẫn để xem đám tù sĩ cổ đại đáng chết này phải làm sao đây. Xin quý giáo liên thủ với Cửu U Giáo cùng đối kháng với tù sĩ cổ đại. Thạch Phó Giáo Chủ đứng dậy, mắt sáng rực lên, hy vọng hợp tác với thiên đỉnh giáo, giọng điệu hết sức chân thành. Vậy thì hợp tác vui vẻ thôi. Ta biết một manh mối, nghi là có liên quan đến tu sĩ của Đại Ngu. Thấy Lục Dương đã đồng ý, Thạch Phó Giáo Chủ cảm thấy khả năng đối phó với tu sĩ Đại Ngu tăng thêm nhiều, sẵn lòng hợp tác sâu hơn. Lục Dương ừ một tiếng rồi thả lỏng tựa lưng vào ghế, kể nghe xem. Lý do tu sĩ Đại Ngu không được Đại Hạ dung nạp có hai cái. Thạch Phó Giáo Chủ đưa hai ngón tay ra. Thứ nhất không cần nói nhiều, tu sĩ đại ngu không công nhận đại hạ, cứ đòi khôi phục lại triều đại ngu, đại hạ dĩ nhiên không chấp nhận. Mà lý do thứ hai chính là xuất phát từ việc tranh chấp chính ma. Theo như sử liệu thì triều đại ngu thường xuyên xảy ra huyết tế, quốc sư và ngu đế để củng cố quyền thống trị, lôi kéo cao thủ, luôn ngầm cho phép, giống như thiên tai tôn giả. Vì sao gọi là thiên tai? Vì mang khổ nạn tới cho nhân chúng, mà đại ngu lại không quản, chính là vì lý do này. Đại ngu cho rằng huyết tế vài tòa thành trì, lôi kéo một tu sĩ độ kiếp kỳ là một món hời. Thạch phó giáo chủ khinh bỉ cách làm của đại ngu, dù ma giáo bọn họ cũng giết người, nhưng phải có tín ngưỡng để tuyên truyền sự tồn tại của cửu u, khác xa với thiên tai tôn giả, coi như giết người làm vui. Đại ngu làm thế, nếu ở thời thượng cổ, sẽ bị thiên đỉnh ta tiêu diệt. Lục Dương lạnh lùng thốt lên, tu sĩ huyết tế ở ngay thời thượng cổ cũng là hiếm có. Trước khi thượng cổ ngũ tiên thành tiên, thì thượng cổ rất hỗn loạn, huyết tế là không xa lạ. Nhưng sau khi ngũ tiên thành tiên, còn xảy ra chuyện này thì là không coi ngũ tiên ra gì. Từ thái độ của bất hủ tiên tử đã cho thấy rõ điều đó. Bất hủ tiên tử ngây thơ nhưng không ngốc, nàng không dung cho chuyện huyết tế. Có thể suy ra, nếu như thượng cổ tứ tiên giết người như ngoé, thì bất hủ tiên tử đã không kết bạn với họ. Tu sĩ đại ngu vừa phục sinh, trạng thái còn yếu, cách hồi phục nhanh nhất chính là huyết tế huyết tư. Nay đại hạ thống trị nghiêm mật, họ khó lòng công khai huyết tế như là mười mấy vạn năm trước. Dùng quy tắc hoặc là thủ đoạn khác, lén huyết tế thì đại hạ lại khó mà biết được. Lục Dương nhớ tới sự kiện bố y chấn, đó là cách mà tu sĩ đại ngu khôi phục thực lực. Mạng lưới của cửu u giáo ta mở rộng khắp đại lục, chuyện công khai thì không bằng đại hạ, nhưng chuyện ngầm đại hạ lại không biết nhiều bằng giáo ta. Thạch phó giáo chủ mỉm cười, cửu u giáo cũng tồn tại cả vạn năm, không có một kênh tình báo riêng thì sớm đã diệt vong rồi. Mấy hôm trước ta nhận được manh mối, nghi là huyết tế, nhưng không giống với Diệu Dương giáo hay Vô Tình giáo, rất có thể do tù sĩ cổ đại gây ra. Nghi là huyết tế ư? Đúng, chỉ nghi chứ chưa xác định. Cụ thể thế nào? Thuộc hạ báo cáo là anh đi qua một thôn nhỏ có tên là Hoài An ở Lương Châu, nhìn từ xa thôn không một bóng người, tức là không có dấu hiệu người sống. Công pháp hắn tu luyện có chút đặc biệt, nhạy cảm với mùi máu, và hắn đã ngửi thấy một chút mùi máu tanh. Xa thế mà ngửi được, thì chứng tỏ trong thôn có rất nhiều người chết. Hắn sợ thôn này có quy tắc do hợp thể kỳ bố trí, cho nên không dám tới gần. Biết được thôn này bất thường lập tức báo cáo lại cho ta. Đào Yêu Diệp hơi kinh ngạc, việc này lộ vẻ quỷ dị, nhưng Lục Dương thì cau mày. Thôn nhỏ không một bóng người mà quan phủ không có động tĩnh sao? Kỳ lạ hơn là quan phủ không để ý tới thôn này, giống như không biết nó tồn tại, hoặc là người trong thôn vừa biến mất, quan phủ còn chưa biết tin. Thà ta suy đoán thì rất có thể là có tu sĩ cổ đại huyết tế cả thôn, rồi dùng thủ đoạn che đậy nhận thức của mọi người, hoặc là tu sĩ chính đạo. Lục Dương gõ ngón tay trên mặt bàn, việc này rất kỳ lạ. Giải thích của Thạch Phó Giáo Chủ chưa chắc đã đúng, nhưng dù sao thì cũng phải điều tra cái thôn nhỏ này đã. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.